Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, tiêu tộc chuyện cũ. Ngoặc kép, nhưng ở tiêu tộc phồn vinh sau lưng, trên thực tế nhưng sớm đã có nguy cơ ngủ đông. Này nguy cơ, chính là bắt nguồn từ huyết mạch chi lực, bởi vì tiêu tộc đấu đế tổ tiên so với tồn tại thời đại so với còn lại 7 tộc đấu đế muốn sớm hơn rất nhiều, vì vậy tiêu tộc huyết mạch chi lực khô cạn tốc độ cũng là nhanh hơn bọn họ trên rất nhiều. Tộc trưởng Tiêu Huyền nhận ra được tiêu tộc huyết mạch chi lực khô cạn, ở lúc đó, hắn có hai cái lựa chọn, một là tùy ý tiêu tộc huyết mạch liền như vậy khô cạn. Cuối cùng dường như những kia biến mất ở năm tháng bên trong còn lại đế tộc giống như vậy, dần dần phai mờ mọi người. Mà một cái khác, nhưng là tiêu tộc tái xuất một đấu đế cường giả, vì là tiêu tộc huyết mạch chi lực, lại nối tiếp hơn vạn năm. Lúc đó chi tiêu tộc, bởi vì có cường địch hồn tộc ở bên ngoài, như lựa chọn người trước, một khi đợi được tiêu tộc huyết mạch khô cạn thời gian, chính là hồn tộc đem diệt thời gian. Vì lẽ đó, đang trầm tư sau khi tộc trưởng Tiêu Huyền làm ra quyết định, hắn quyết định xung kích trong truyền thuyết đấu đế cảnh giới. Tiêu Chiến lời nói bình tĩnh, đem một đoạn đã trần phong trong năm tháng chuyện cũ êm tai nói. Tiêu Viêm nghe tiêu tộc qua lại, phảng phất chính mắt thấy năm xưa tiêu tộc lúc toàn thịnh rầm rộ, không khỏi có chút nóng máu dâng trào. Tuy rằng phụ thân cũng không nói gì vị kia Tiêu Huyền tổ tiên như thế nào, nhưng theo hắn suy đoán, nói vậy hắn xung kích đấu đế thất bại, nếu không thì tiêu tộc cũng sẽ không biến thành tiêu gia, càng sẽ không lưu lạc tới Ô Thản thành loại địa phương nhỏ này. Phụ thân có đấu thánh thực lực, cũng không dám hiện ra với người trước, trở nên cẩn thận như vậy, cẩn thận. Tiêu Chiến dừng một chút, tiếp tục nói, ngoặc kép, trải qua một phen thương nghị, Tiêu Huyền cuối cùng đem thiên mộ làm xung kích đấu đế nơi. Thiên mộ chính là viễn cổ đấu đế lưu lại di tích. Bên trong còn có đấu đế bày ra trận pháp, tự có một phen điểm đặc biệt. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, hắn muốn đồ xung kích đấu đế thời gian bị đại địch hồn tộc đã hiểu biết. Hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế cũng là một vị cùng Tiêu Huyền đồng cấp đấu đế cường giả tối đỉnh. Hắn kể cả hồn tộc rất nhiều cao thủ, đầu tiên là đem tiêu tộc minh hữu cổ tộc nhà cổ giới phong tỏa, làm cho cổ tộc không cách nào ngay lập tức gấp rút tiếp viện tiêu tộc, rồi hướng tiêu tộc người tiến hành vây công. Ngay lúc đó tiêu tộc huyết mạch đã xuất hiện suy kiệt, đã từng có thể cùng hồn tộc cường giả chống đỡ được rất nhiều cường giả thực lực xuất hiện không thể tránh khỏi rút lui. Mắt thấy tộc nhân bị thương nặng, Tiêu Huyền không do dự nữa, hắn rút lấy hết thảy tộc nhân huyết mạch chi lực, đem tiêu tộc tất cả huyết mạch chi lực hòa vào bản thân, mượn thiên mộ bên trong đấu đế trận pháp, hướng về đấu đế cảnh giới phát khởi xung kích. Bởi vì huyết mạch chi lực bị hút ra, rất nhiều tộc nhân càng là bởi vậy bỏ mình. Từ trình độ nào đó trên nói, Tiêu Huyền là làm hại tộc nhân chết thảm thủ phạm, nhưng khi đó, hắn nhưng không có lựa chọn nào khác, mang theo tộc nhân kỳ vọng, thực lực của hắn không ngừng kéo lên, cuối cùng càng là siêu việt đấu thánh cảnh giới. Tiêu Huyền tổ tiên thành công, dù cho có chút suy đoán, có thể Tiêu Viêm nghe đến đó, vẫn là sinh ra một tia lòng chờ may mắn để ý, không nhịn được hướng về phụ thân hỏi thăm lên. Tiêu Chiến thở dài nói, hắn thất bại, Tiêu Huyền ở thời khắc cuối cùng tuy rằng siêu việt đấu thánh, nhưng cự ly chân chính đấu đế trước sau kém hơn nửa bước, tối đa chỉ có thể toán làm nửa đế, mà bởi vì mạnh mẽ đột phá duyên cớ, hắn bị cực kỳ nghiêm trọng phản phệ, ở nửa đế cảnh giới có thể dừng lại thời gian cũng không toán trường. Ở cuối cùng thời gian trong, hắn nhìn bởi vì mất đi huyết mạch chi lực, thực lực giảm xuống lợi hại, bị hồn tộc tàn sát tộc nhân, cuối cùng lựa chọn một người vì là Tiêu tộc người đoạn hậu. Hắn tiện tay xé rách không gian, để đại trưởng lão mang theo còn dư lại tộc nhân đi xa. Bởi vì sợ bị hồn tộc tìm tới, vì lẽ đó không gian một đầu khác ra sao nơi, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, là Gia Mã Đế quốc. Tiêu Viêm đoán được Tiêu Huyền đem tộc nhân đưa đến nơi nào. Tiêu Chiến gật gật đầu, nói, đưa đi tộc nhân sau khi, Tiêu Huyền một người nghênh chiến hồn tộc rất nhiều cường giả. Lấy nửa đế thực lực, liền giết mấy vị hồn tộc cường giả. Nhưng ta trước đã nói, bởi vì mạnh mẽ đột phá, lại đột phá thất bại, hắn gặp cực kỳ nghiêm trọng phản phệ. Rốt cục, hơi thở của hắn xuất hiện suy kiệt, này bị hắn đối thủ cũ hồn thiên đế tìm được cơ hội. Một lần đem trọng thương, Tiêu Huyền tự biết không cách nào thoát đi, đơn giản liều mình một trận chiến. Ở cuối cùng trong trận chiến ấy, hắn tự bảo có ba loại dị hỏa. Dị hỏa chính là thiên địa kỳ vật, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt chi lực. Chỉ cần một loại dị hỏa tự bảo là có thể sản sinh khủng bố đến cực điểm phá hoại. Càng không cần phải nói ba loại, hồn thiên đế cũng bởi vì trận chiến đó, gặp cực kỳ thương thế nghiêm trọng, hồn tộc cường giả cũng chết thương vô số. Nhưng bọn họ cuối cùng là thắng rồi. Đem Tiêu tộc là như thế nào biến thành Tiêu gia chuyện cũ nói một phen sau khi, Tiêu Chiến cũng là trầm mặc. Tiêu Viêm đáy lòng lúc đầu vì là Tiêu Huyền cử động mà nhiệt huyết dâng trào. Khi nghe đến vị này Tiêu gia tổ tiên kết cục sau khi, nhiệt huyết dần dần biến thành một tiếng ai thán. Vị này Tiêu Huyền tổ tiên, thân dù chết nhưng quả thật một đời hào kiệt. Hắn không biết ở Tiêu Huyền bỏ mình sau khi, những kia may mắn còn sống sót, nhưng mất đi huyết mạch chi lực tộc nhân là thế nào đối xử hắn. Nhưng ở Tiêu Viêm xem ra, ngay lúc đó Tiêu tộc nhìn như có hai cái lựa chọn. Trên thực tế, Tiêu Huyền tổ tiên đã không có lựa chọn nào khác. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra, năm đó vị kia tổ tiên làm ra lựa chọn thời gian, lại là thống khổ bực nào, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ý nghĩ lấp lóe. Tiêu Viêm lại hướng về Tiêu Chiến hỏi, này phụ thân thực lực của ngươi, bởi vì Tiêu Chiến trước kia cố ý đã nói huyết mạch chi lực đặc thù. Vì lẽ đó Tiêu Viêm suy đoán, cha mình có thực lực như thế, khả năng chính là bởi vì Tiêu tộc huyết mạch chi lực. Chỉ có đến từ trình đấu đế cường giả huyết mạch chi lực, mới có thể để phụ thân ở bằng chừng ấy tuổi nắm giữ siêu việt chính mình lão sư đấu đế thực lực. Nhưng nếu là theo phụ thân nói như vậy, Tiêu tộc huyết mạch chi lực nên sớm đã bị Tiêu Huyền tổ tiên rút đi mới phải. Coi như không có rút đi, cũng có thể khô cạn rồi. Tiêu Chiến nói, ta Tiêu tộc tuân theo Tiêu Huyền tổ tiên di chí, đi tới nơi này Tây Bắc Đại Lục, an cư lưu. Bởi vì huyết mạch chi lực thiếu hụt, tộc nhân thực lực một hàng lại hàng, cuối cùng dần dần sa sút. Nhưng liên quan với Tiêu tộc một ít chuyện cũ, nhưng là ở các đời tộc trưởng bên trong truyền thừa hạ xuống, ta theo tiền bối lưu lại manh mối. Đầu tiên là tìm được rồi ta Tiêu tộc đại trưởng lão lưu lại di vật, sau lại gặp may đúng dịp đạt được ta Tiêu tộc cuối cùng một phần huyết mạch chi lực. Lúc này mới nhờ có thực lực như vậy. Đây coi như là giải thích Tiêu Viêm cái thứ nhất nghi vấn. Đó chính là phụ thân tại sao lại có thực lực như thế. Nhưng đến tiếp sau hắn còn có rất nhiều nghi vấn. Này phụ thân ngươi vì sao phải ẩn giấu thực lực, che giấu thân phận? Tiêu Viêm lại hỏi. Tiêu Chiến nói, bằng vào ta thực lực, muốn ngang dọc Tây Bắc Đại Lục chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí đặt ở Trung Châu cũng coi như là cường giả đỉnh cao. Nhưng có lúc biết được càng nhiều mới càng là cảm giác được tự thân vô lực. Phụ thân đấu thánh thực lực đều sẽ vô lực. Tiêu Viêm có chút khó có thể tin. Tiêu Chiến thở dài nói,